Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lục đại mục Hokage. Chí thôn Danzo, đi, làm cho người của chúng ta hỏi một chút Gori Ryujiri. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến chừng nào thì bắt đầu? Lúc nào chấm dứt? Hiện tại, cái này là Danzo sau cùng chú ý vấn đề. Đại nhân, tin tức. Lão đại động động miệng, tiểu đệ chạy gãy chân. Trung thành và tận tâm tiểu đệ theo Yakushi chỗ đó cầm lại tin tức. Danzo mở ra nhìn qua. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến bắt đầu tại lần đầu tiên Tam Đại Phong Ảnh mất tích. Dừng ở mới Mangekyo Sharingan mắt ra đời. Lão đoàn đầu nhất trọng phát hiện sự tình nhập lại không đơn giản. Thân là lục đại mục Hokage, Uchiha nhất tộc nếu nhiều một quả Mangekyo. Ách, Mangekyo tư liệu muốn hảo hảo điều tra thêm. Dù sao Uchiha nhất tộc nếu thực lực tăng cường, đây không phải cho hắn vị này tương lai Hokage tìm việc sao? Vốn chính là thừa dịp người chi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Hokage, sao có thể lại làm cho người ta ảnh hưởng quyền thế của mình đây? Muốn đánh áp. Bất quá là tại ba chiến sau đó, để cho bọn họ vì là Konoha cống hiến lực lượng sau đó. Cái này gọi là đề phòng tại chưa xảy ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn gọi đã làm xong hủy đi, có mới nới cũ. Đúng, có mới nới cũ. Danzo cảm giác mình là một cái ưu tú Hokage. Ừ, đúng rồi. Gần nhất giống như có không ít bên ngoài thôn người đánh tiếp Gori Ryujiri chủ ý. Tiểu đệ trả lời ngay. Đúng vậy, gần nhất Hokage đại nhân đều đã tăng cường cảnh giới. Cảm giác kết giới cũng chảy rất nhiều. Danzo vung tay lên, lưu cho tiểu đệ một cái khí phách bóng lưng. Dám động Gori Ryujiri đây. Trực tiếp trước chém chết rồi hãy nói. Đây chính là chúng ta Konoha tài phú. Tiểu đệ. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, đoán chừng Danzo hiện tại đang tại cười ngây ngô đi. Ryujiri nói đến, thật có thể lên làm lục đại mục. Yakushi còn là không thể tin được. Đương nhiên, Ryujiri tỏ vẻ đây là khẳng định. Bất quá ta cũng không nói bao lâu có thể làm. Lúc, có thể làm bao lâu? Nếu như là chính ngươi não bổ sung đi ra cái kia cũng đừng trách ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Một vũng hố lên người đến hoàn toàn thu lại không được. Đầu tiên, chính là bao lâu có thể làm. Lúc vấn đề, tuyệt đối không phải là đệ tư kế vị sau đó 6 năm. Đừng nhìn ngươi có thể làm. Lúc, đệ lục, nhưng mà Konoha Hokage chấp chính trình tự nhưng là loại này. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Đúng vậy, đệ tứ sau đó lại trở về đệ tam trong tay. Quả thực tức giận đến không được. Hơn nữa, đệ tam coi như là trường mệnh đấy. Tại vì thời gian cũng hơi bị dài. Cứng rắn ở bên trong đâm vào một cái phi thường lớn con số. Làm cho lòng người tổn thương. Ai tương đương cái này thật sự là một cái bi thương chuyện xưa. Tiếp theo đâu rồi? Đó là có thể làm bao lâu vấn đề? Danzo, làm. Lúc Hokage thời gian có bao nhiêu ngắn? Ha ha, đát tương đương ngắn đến ngươi hỏi người khác. Người biết Danzo trở thành bao lâu Hokage sao? Người khác gặp trả lời ngươi. À, có sao? Danzo còn tưởng là quá tải ảnh giả. Cái nào một tụ tập sự tình? Ta đặc biệt này hoàn toàn không nhớ rõ à. Vì vậy, đây là một cái càng thêm bi thương chuyện xưa. Nếu có Danzo có bi thương, như vậy bi thương gặp nghịch chảy thành sông. Trừ phi hắn có thể 45 độ góc nhìn lên bầu trời. Hoặc là trồng cây chuối lấy chảy nước mắt. Không thông qua mặt sẽ không bi thương rồi. Ha ha. Yakushi tỏ vẻ nghe không hiểu. Ryujiri nhịn được bản thân bao hàm ác ý cười. Sợ sợ tới mức người khác. Tàn nhẫn nhất sự tình không phải là không chiếm được. Mà là cho hắn kỳ vọng. Lại sống sờ sờ làm cho hắn tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Yakushi gật gật đầu. Cảm thấy có chút không rõ. Cảm giác mãnh liệt cảm giác. Vũng hố xong một lớp Danzo, Ryujiri lại bắt đầu quy luật tu luyện sinh hoạt. Nửa tháng sau, kiên trì mỗi ngày tinh luyện chakra cùng phóng ra hai lần quỷ trảm rèn luyện thân thể, Ryujiri đã thăng liền vài cấp. Chuẩn xác mà nói là thăng lên cấp 10. Bây giờ cấp bậc là tính danh Gori Ryujiri, đẳng cấp 14. Gần nhất càng ngày càng không bình tĩnh nữa à, Ryujiri tại dưới mái hiên nhìn xem cái sân trống rỗng nói đến. Càng ngày càng nhiều không có hảo ý người bắt đầu ở Konoha bốn phía du đãng. Đã liền gián điệp cũng nhiều hơn. Hiện tại rõ ràng chỉ có Yakushi cùng tại Ryujiri bên cạnh. Những người khác hoặc là thủ trong âm thầm, hoặc là gia nhập quét sạch gián điệp trong nhiệm vụ đi. Đã liền Minato lớp 3 người gần nhất cũng được an bài nhiệm vụ chi đi. Không để cho bọn họ tới gần nơi này trong. Vì lý do an toàn, Ryujiri đã 3 ngày không có ra khỏi cửa rồi. Thật nhàm chán a. Ryujiri duỗi lưng một cái. Sau đó hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Gori Ryujiri cộng 3, chỉ có các ngươi theo giúp ta đối luyện rồi. Còn có cái gì so với ảnh phân thân thích hợp hơn đối luyện kiếm thuật đây này? Dừng tương đương không công bằng. Chúng ta đánh ngươi một cái không có việc gì. Ngươi đánh ta đám một cái chúng ta liền phát nổ. Một cái phân thân khó chịu nói đến. Ryujiri một đầu hắc tuyến. Này này, đã đủ rồi à. Các ngươi là phân thân của ta cũng không phải Naruto cái loại này điên đứng lên liền bản thể đều. Đánh chính là phân thân. Cho chút mặt mũi được hay không được? Một cái phân thân khấu trừ lỗ mũi. Chúng ta đều là phân thân của ngươi. Vì vậy mặc kệ như thế nào, mặc kệ làm cái gì đều là của ngươi nổi đi. Ta đi, ngươi rõ ràng còn khấu trừ lỗ mũi. Biết rõ đây là cỡ nào không có lễ phép hành vi sao? Ryujiri phẫn nộ, phân thân một buông tay. Làm một cái phân thân. Dù sao đợi lát nữa đều muốn tiêu tán. Sáng nay có rượu sáng nay say. Muốn để làm chi? Còn quản cái gì lễ phép đây? Còn lại hai cái phân thân ngay ngắn hướng gật đầu. Có đạo lý. Thân là phân thân còn muốn cái gì tiết tháo? Dù sao đều là bản thể nôi. Ryujiri. Mỗi lần gọi ra phân thân đều muốn trước náo một hồi mới có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. Cái này tính là cái gì? Bản thể nôn rãnh dục vọng phản ánh. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Dù sao cũng là yêu cầu lấy những thứ này đại gia làm việc. Yakushi mỗi lần chứng kiến Ryujiri phân thân đám các loại làm quái dị thời điểm đều yên lặng tránh ra, bởi vì nàng sợ bản thân cười ra tiếng. Ryujiri nhìn một chút, bản thân nam ma pháp sư nhân vật tạp còn có một chút liền chuyển xong CD rồi. 360 độ. Đã bị đốt sáng lên hầu như toàn bộ. Chỉ còn lại có cuối cùng cái kia một chút. Dự tính đêm nay hoặc là buổi sáng ngày mai có thể lần nữa tiến hành chuyển chức rồi. Hy vọng có thể bình an chuyển chức a. Bất tử chi thân gần ngay trước mắt. Ryujiri cảm thán một câu. Câm miệng. Ba cái phân thân đồng thời quát. Người cái này môi cá nhám bản thể. Không nên tùy tiện loạn lập flag. Hiện tại loại hoàn cảnh này còn dám lập flag. Ngươi là ngại sự tình không đủ lớn đúng không? Còn không đuổi mau tới đây luyện kiếm. Ba cái phân thân một người một câu cho Ryujiri nhóm không lời nào để nói. Cho nên nói nha. Thật là nhớ đem Senju Tobirama kéo ra đến đánh một trận a. Ngoặc kép, trung văn, xưng làm sao đây? Một cái phân thân nói đến. Ngoặc kép, trung văn. Các ngươi sẽ không phát hiện người phụ cận liền chim đều không có sao. Đây chính là tai nạn điềm báo a, tai nạn điềm báo. Dù sao không phải là địa chấn. Vậy chỉ có thể là sát khí rồi. Ngoặc kép, trung văn. Được rồi, ta chủ động một chút. Phát triển phong cách đi giả mạo bản thể tốt rồi. Cuối cùng có một cái phân thân bình thường điểm. Rồi, Ryujiri nghe xong. Cái chủ ý này tốt. Ngoặc kép. Trung văn, vậy giao cho ngươi rồi. Chú ý đừng lộ ra kẽ hở. Stani đại kỳ liền giao cho ngươi rồi. Phân thân, ta đặc biệt này chính là ngươi. Còn phải dùng tới Stani. Những ngày này Ryujiri một mực ở chuyên chú kiếm thuật tu hành. Bởi vậy cũng là hữu mô hữu dạng. sao ra dáng, bản thể cùng ba cái phân thân chiến đã thành một đoàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.